Tuyệt thế vũ thần, chương 473, không dám ứng chiến. Khóc chuyện audio.com. Đệ thất sứ, chết rồi, Lâm Phong giết hắn, chỉ cần một kiếm. Người Tuyết Nguyệt mặc dù đã sớm dự đoán được kết cục, nhưng đối với quá trình vẫn có chút bất ngờ. Thực lực của Lâm Phong quả nhiên kinh khủng hơn rồi. Giết đệ thất sứ là huyền vũ cảnh tầng 4 mà chỉ cần một kiếm. Bọn họ cũng hiểu được. Đây cũng không phải toàn bộ chiến lực của Lâm Phong. Về phần những người của nước Thiên Phong, đều là sững sờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng với thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Thiên Phong thất sứ, 7 thanh niên xuất sắc nhất nước Thiên Phong. Tới Tuyết Nguyệt không đến mấy ngày. Trong tiệc tối đón gió tẩy trần của Tuyết Nguyệt, một người chết, còn chưa tới ngày đại hội Tuyết Vực đã bị người của Tuyết Nguyệt giết trước. Nước Thiên Phong và nước Tuyết Nguyệt đều là đế quốc, nước Long Sơn là nước phụ thuộc, vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Âm thầm cạnh tranh, trước đó không lâu, người hai bên đều là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Bây giờ Lâm Phong một kiếm chém chết đệ thất sứ, đây chính là đánh cho người nước Thiên Phong một bạt tai. Khiến sắc mặt bọn họ đều trở nên vô cùng khó coi. Lâm Phong này vậy mà giết thật. Không nể mặt chút nào. Tuyết Nguyệt tốt lắm, quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng nước Thiên Phong ta dẫu gì cũng là khách tới thăm nước Tuyết Nguyệt. Cứ như vậy giết đệ thất sứ của chúng ta, có phải là nên có một cái công đạo? Đệ ngũ sứ lạnh lùng nói. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. À, mọi người nước Tuyết Nguyệt đều sửng sốt. Vừa rồi dường như là bọn họ đơn phương đề nghị so tài chiến đấu trước a, hiện giờ đệ thất sứ bị Lâm Phong giết. Bọn họ còn muốn đòi công đạo. Buồn cười, ngươi muốn sao? Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ. Vẻ mặt mang theo nồng đậm châm chọc. Hoặc là nói, cái mà các ngươi gọi là thiên tài. Thua không dậy nổi, đương nhiên, cũng làm khó các ngươi rồi. Nước Thiên Phong thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ. Cứ như vậy chết một người. Quả thật không ổn, Lâm Phong cười nhẹ một tiếng. Khiến mọi người bên nước Thiên Phong đều căm giận. Lời Lâm Phong thật độc, nước Thiên Phong thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ. Lại bị hắn dễ dàng giết chết một người. Đây là loại chế nhạo mãnh liệt cỡ nào? Có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn. Đệ thất sứ già mồm át lẽ phải. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận Thiên Phong thất sứ bọn họ là vô dụng. Tài nghệ không bằng người. Nếu như ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn, chúng ta có thể chiến lại một lần. Ta và ngươi chiến, cũng đánh cực mạng, Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ bình tĩnh lạnh lùng, trực tiếp khiêu chiến, Tuyết Nguyệt bát đại công tử cùng Thiên Phong thất sứ chia ra là hai nhóm hậu bối thiên phú mạnh nhất của hai nước. Lâm Phong đoán đệ ngũ sứ này có mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng Đoàn Vô Nhai. Thực lực của hắn chỉ tương đương với ngũ công tử hoặc lục công tử trong Tuyết Nguyệt bát đại công tử mà thôi. Chính là Vũ Cầm cùng Sở Triển Bằng bị hắn giết chết. Thực lực của Sở Triển Bằng thì không cần nhiều lời. Thực lực Vũ Phạm thế nào? Thực ra Lâm Phong cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Phong sao có thể sợ hãi? Khiêu chiến đệ ngũ sứ là vì. Thứ nhất, đệ ngũ sứ nói năng lỗ mãng. Thứ hai, Lâm Phong cũng muốn khảo nghiệm chính mình. Đánh cực mạng để chiến làm sao có thể không dốc toàn lực. Hắn muốn đệ ngũ sứ bước ra chiến lực của mình, thắng thì sống, bại thì chết, loại chiến đấu này có thể khích lệ tiềm lực võ tu. Chấm, ánh mắt mọi người đều là kinh ngạc, Lâm Phong hắn đã giết đệ thất sứ, không ngờ lại muốn đánh cực mạng cùng đệ ngũ sứ, tên này thật liều lĩnh, mà ngay cả mấy người ngồi ở chủ vị, cũng là nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt mang theo ý cười, thanh niên này, có ý tứ. Hắn có thể được Đoàn Vô Nhai thưởng thức cùng với trái tim thiếu nữ của Đoàn Hân Diệp. Hiển nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa Lâm Phong cũng chính là hậu nhân của hai trong tứ đại thiên tài ngày xưa của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Mộng Hà cùng thiên tài vô danh. Cha mẹ đều là thiên tài khó gặp. Đứa con sao có thể quá kém. Thiên phú tự nhiên là cao. Mặt khác, vừa rồi phương thức chiến đấu của Lâm Phong cũng khiến người nước Thiên Phong âm thầm kinh hãi. Lâm Phong quả thật chỉ có cảnh giới của huyền vũ cảnh tầng 3. Bọn họ nhìn ra được, Nhưng lúc Lâm Phong chiến đấu, mỗi bước ra đều mượn khí thế của thiên địa tăng cường khí thế của bản thân. Nâng cao lực hủy diệt, đây là thế cảnh, kiếm khí xuất ra, có mặt ở mọi ngóc ngách, dường như không có điểm ngưng tụ lại dường như tinh tế đến ảo diệu. Đây là nhập vi cảnh giới. Lâm Phong tụ thế tỉ mỉ hành động lưu loát, một kiếm cuối cùng thiên địa hòa tan vào trong kiếm, tụ kiếm ý, một kiếm sát phạt mang theo xu thế cuồn cuộn. Một kiếm chém chết đệ thất sứ, thực lực của Lâm Phong nhìn không thấy đáy, sâu không lường được, thậm chí có người hoài nghi, cảnh giới của Lâm Phong thậm chí đã bước chân vào thiên nhân hợp nhất cảnh hiếm thấy. Nếu không lấy tu vi huyền vũ cảnh làm sao có thể xuất hiện hơi thở hùng mạnh của huyền vũ cảnh tầng 4. Bởi vì vậy, người của nước Thiên Phong thậm chí có chút do dự, lại một lần nữa đánh cược mạng. Lâm Phong nói thản nhiên như thế, chẳng lẽ Lâm Phong lại không có tự tin ứng chiến? Bọn họ nhìn không thấu thực hư của Lâm Phong, khó khăn nhất không thể nghi ngờ là đệ ngũ sứ, hắn có thể nói là đâm lao phải theo lao. Vừa rồi khẩu chiến thì hắn cùng đệ thất sứ nói nhiều nhất. Tuyên bố muốn đoàn hân diệp hiến vũ, bây giờ Lâm Phong giết đệ thất sứ, lại khiêu chiến hắn, đánh cược mạng, hắn có nên chiến hay không? Thân là đệ ngũ trong Thiên Phong thất sứ, tu vi của hắn là huyền vũ cảnh đỉnh tầng 4, so với đệ thất mạnh hơn không ít, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong có thể dễ dàng giết đệ thất sứ, có thể giết hắn hay không? Nếu ngươi muốn đánh cược mạng, ta đến tiếp ngươi, đệ tam sứ lạnh lùng mở miệng, khiến mọi người tuyết nguyệt đều lộ ra âm thanh nhạo báng. Các ngươi là muốn tiến hành bánh xe chiến sao? Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói. Hoặc là các ngươi cho rằng tuyết nguyệt ta không người? Nếu như muốn chiến, liền một nhóm chiến đi. Có thể do sứ thần tiền bối đến lập thứ tự chiến đấu. Nghe thấy lời Nguyệt Thiên Mệnh, đối phương đã trầm mặc. Hắn cũng biết cử chỉ này là vô lễ. Nhưng hắn là đệ tam sứ lại muốn đối phó một người huyền vũ cảnh tầng 3. Đây vốn là khiêu chiến không công bằng. Nước Thiên Phong là một đám chuột nhát. Cái gọi là thiên tài ta không nhìn thấy. Chỉ thấy lời lẽ sắc bén nhưng lại là người sợ hãi. Vô dụng, đám người kia cũng dám xưng bậy là Thiên Phong thất sứ. Tự cho là đúng, Lâm Phong bước lên trở lại vị trí ngồi của mình. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười. Rót cho Lâm Phong một chén rượu. Lâm Phong không lấy nàng làm tiền đặt cược. Thậm chí bởi vì đối phương muốn Đoàn Hân Diệp nàng làm tiền cược mà nộ sát đối phương. Chuyện này trong lòng Đoàn Hân Diệp hơi có chút cảm động. Lâm Phong chú trong những điều này, chứng minh là trong lòng Lâm Phong có nàng. Đoàn Hân Diệp nàng làm sao lại không thỏa mãn. Không khí tiệc tối vì Lâm Phong giết đệ thất sứ cùng khiêu khích đệ ngũ sứ mà có vẻ có chút quỷ dị. Mọi người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều trong ánh mắt mọi người ngồi đây đều hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là không thể hiện ra. Cách chương.